chồng yêu khó chiều. Chương 144, 144, ai bảo nó đáng thương chỉ có bố không có mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Ý Nam còn chưa tỉnh táo hẳn thì bỗng nghe thấy ba từ thuốc tránh thai. Dường như có một thùng nước đá dội tắt ngọn lửa trong lòng anh. Anh nhìn chằm chằm người phụ nữ dưới thân một hồi lâu mới vén chặn xuống giường. Lấy quần áo trong tủ mặc vào. Rồi yên lặng mở cửa sải bước ra ngoài. Một lát sau cô nghe thấy tiếng đóng cửa. Anh đã xuống lầu rồi. Tô Noãn Cẩn quẩn chặt chắn run bần bật. Ánh mắt chị Ý Nam nhìn cô trước khi đi giống như muốn ăn thịt cô vậy. Tiếng đóng cửa cũng lớn hơn bình thường cho thấy anh đang chút giận. Đúng lúc chị Ý Nam xuống thang máy thì gặp được đôi vợ chồng đang bế đứa con nhỏ. Người phụ nữ bế đứa bé. Còn người đàn ông đấy xe đây. Trên xe đẩy treo một cái túi. Bên trong là khăn giấy và bình sữa. Anh nhìn thoáng qua, cảm thấy vô cùng nhức mắt. Có lẽ là do sự ghen tị trong lòng đang ngày một lớn lên. Trên thực tế, anh muốn nhiều hơn thế. Chị Ý Nam từ hiệu thuốc quay về có đi ngang qua một tiệm cháo trắng. Anh đi vào gọi hai phần. Lúc trở về anh lại gặp được đôi vợ chồng kia. Có điều lần này bọn họ không dẫn theo đứa con mà tay trong tay bước ra khỏi thang máy. Nghe thấy tiếng cửa, Tô Noãn Cẩn đoán có lẽ anh đã về. Cô đã mặc quần áo, đang ôm chắn ngồi trên giường. Mái tóc vừa ngủ dậy còn chưa kịp chải tùy ý buông xõa trên vai. Cô kéo rèm cửa sổ ra cho ánh mặt trời chiếu vào trong phòng rồi quay đầu bình tĩnh nhìn anh. Trong ánh mắt dịu dàng xen lẫn những cảm xúc không thể nói rõ. Chị Ý Nam rót một cốc nước ấm rồi lấy vài viên thuốc từ vỉ thuốc trong túi ra đưa cho cô. Tô Noãn Cẩn nhìn viên thuốc, nuốt một hơi rồi uống vài ngụm nước. Thuốc có vị hơi đắng, thậm chí cô còn buồn nôn. Cảm giác như mùi vị này đang mắc kẹt trong cổ họng rất khó chịu. Chị Ý Nam phát hiện cô khó chịu nên vứt số thuốc còn lại vào thùng rác. Đi qua vỗ lưng cô. Noãn Cẩn, dậy ăn chút cháo đi. Tô Noãn Cẩn đánh răng rửa mặt xong xuôi thì chị Ý Nam đã bày sẵn bát đũa lên bàn. Chú chó chăn cừu tên là Noãn Cẩn kia đang ngồi vẫy đuôi dưới bàn ăn. Thỉnh thoảng cúi đầu nhìn cái bát rỗng không có một hạt thức ăn trước mặt mình. Có một người chủ có tiền như vậy mà ngay cả cho chó ăn cũng quên. Không biết nó đã sống như thế nào. Cô lấy túi thức ăn cho chó dưới bàn trà đổ ra bát rồi đi rót một chậu nước nhỏ đặt trước mặt nó. Chú chó chăn cừu vui vẻ cắm đầu ăn. Lại đây ăn cơm đi. Chị Ý Nam, anh biết chăm sóc chó không đấy? Anh không phát hiện từ lúc mua về nó đã gầy hẳn đi rồi sao? Ai bảo nó không ăn cơm? Chị Ý Nam không nói dối. Lúc đầu anh cho ăn nhưng nó không ăn. Sau đó anh cáu lên không cho nó ăn nữa. Anh tin nó đói rồi thì sẽ tự ăn thôi. Về sau, tật xấu này đã được thay đổi. Anh cho nó cái gì nó sẽ ăn cái đó. Ngược đãi động vật, anh không biết xấu hổ à? Ai bảo nó đáng thương chỉ có bố không có mẹ? Tô Noãn Cẩn bị anh làm cho nghẹn họng. Cô xoay người hít sâu vài hơi mới ngồi xuống ghế. Bát trái trước mặt đã nguội bớt. Độ ấm vừa phải, cô dùng thìa khuấy lấy và ăn từng ngụm nhỏ. Chị Ý Nam ngồi đối diện cô. Anh ăn rất nhanh rồi vào phòng ngủ thay quần áo. Xem ra là sắp đi ra ngoài. Anh đến công ty một chuyến. Buổi tối mình cùng nhau ăn cơm. Chị Ý Nam cầm chìa khóa xe đi tới cửa chính thay giày. Lại chợt nhớ tới cái gì đó mà trở về phòng ngủ. Nhưng cô không hề nhìn anh. Cứ ngẩn người nhìn chằm chằm mũi chân mình. Cách chương.